Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 233 và đề tài 5/8 cầu vé tháng. Ta ngày hôm đó nhìn một cái tiểu cố sự, nói chính là Olympic trước Thánh Hỏa lan truyền là ở Canberra, bởi vì trước đây nhiều lần có kia cái gì phân tử ở nhiều cản trở Thánh Hỏa lan truyền. Sở dĩ một ngày kia trước kia, vì bảo đảm Thánh Hỏa thuận lợi lan truyền, trên đường tất cả đều là người Hoa điều khiển từ Sydney chạy tới Canberra. Ở một tòa chỉ có 30 vạn người thành nhỏ Canberra, ngày hôm đó khắp nơi đều có thể nhìn thấy Trung Quốc quốc kỳ. Không ngừng Canberra, Paris, London, Los Angeles, Berlin, ta cảm thấy cái này có thể là một cái hộ cờ. Hộ Thánh Hỏa cố sự, hiến lễ tròn 70 năm, cũng coi như là thế hải ngoại người Hoa làm sự kiện. 4 đoạn cố sự, cuối cùng hội tụ ở nghi lễ khai mạc, tất cả mọi người đồng thời hoan hô. Văn Mộc Dã hỏi câu: Hải ngoại người Hoa, ta mấy năm qua ở nước Mỹ ngốc thời gian tương đối nhiều. Ta cùng địa phương người Hoa tán gẫu, bọn họ ấn tượng sâu sắc nhất chính là Olympic Bắc Kinh. Có cái anh em nói, bọn họ đi hộ Thánh Hỏa, vốn là cho rằng cũng chỉ có trường học của bọn họ mấy trăm người. Ra cửa rồi, trên đường đâu đâu cũng có vung vẩy 5 sao hồng kỳ. Một khắc đó, hắn kiêu ngạo cực kỳ, kiêu ngạo cực kỳ, vì sao không về nước? Ngoặc kép, ta nào có biết? Hoàng Bột bỗng nhiên hỏi một câu, vì sao là Olympic? Bởi vì đây là ta trong ký ức, cho tới nay mới thôi. Toàn dân tham dự một chuyện, rất nhiều người nói 5/8 là Trung Quốc công dân năm đầu. Năm đó động đất, tuyết tai, người Trung Quốc ở tai nạn trước mặt biểu hiện rất tốt. Chúng ta chưa bao giờ từ bỏ, bởi vì chúng ta đối vùng đất này yêu thâm trầm. Năm đó, Thế vận hội Olympic trọng thể nghi lễ khai mạc, mỗi người đều rất kiêu ngạo, những người tình nguyện đều là mới vừa thi lên đại học học sinh. Thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy thịnh thế này như chính mình mong muốn. Nơi nào phân cái gì Triệu gia Lý gia đều chỉ có trồng hoa nhà. Năm 2008 Olympic Bắc Kinh, để thế giới nhìn thấy một cái cao tốc phát triển Trung Quốc. Một năm này là nước lớn quật khởi ý thức manh tô bắt đầu. Trên thực tế, ở Thế vận hội Olympic Bắc Kinh nghi lễ khai mạc trước, phần lớn người đều không ý thức được. Ca sướng Tổ quốc chậm đã hát có dễ nghe như vậy? Thẩm Minh lời nói xong, gian phòng mấy tên hình người Thái khác nhau. Từ Tranh gật gật đầu. Ngoặc kép, ta nói ngươi làm sao chọn vở đều có thể đại bán. Ngươi cùng mọi người chúng ta nghĩ tới không giống nhau. Minh Tử tò mò nhìn một chút nhìn hắn. Nói thế nào? Chúng ta là từ lịch sử góc độ đối xử vấn đề này. Chúng ta không giống nhau. Người tuổi tác chính vẫn là hiện tại xem phim quân chủ lực. Người cảm thấy tốt tác phẩm, khẳng định phù hợp đại chúng yêu cầu. Quản Hổ gật gật đầu. Người nói rồi, Olympic là ký ức. Nếu ta nói, quan trọng nhất đương nhiên là khai quốc đại điển. Hoàng Bột chen lời, bom nguyên tử nổ tung cũng rất trọng yếu. Ta nhớ tới bom nguyên tử nổ tung ngày thứ hai, Nhân dân Nhật Báo liền phát biểu đưa tin, nước ta viên thứ nhất bom nguyên tử nổ tung thành công, là tăng mạnh quốc phòng kiến thiết trọng thành tựu lớn, đối bảo vệ hòa bình thế giới cống hiến to lớn. Cùng lúc đó, nước ta chính phủ phát biểu thanh minh, trịnh trọng kiến nghị tổ chức thế giới các quốc gia thủ lĩnh hội nghị, thảo luận toàn diện cấm chỉ cùng triệt để tiêu hủy vũ khí nguyên tử vấn đề. Minh Tử có chút mộng. Bước a, chính mình có, đương nhiên muốn cấm chỉ cái khác các quốc gia khai phá. Đúng rồi, chúng ta ý thức được vũ khí nguyên tử là một cái rất nguy hiểm đồ vật. Hoa, tốt lưu manh, không đúng, hẳn là thật đẹp trai. Đề tài hình như lệch rồi. Mặc kệ nó, Thẩm Minh nghe mấy cái người đàn ông trung niên nói xong cố sự. Đúng, rất bình thường, cùng tác các trí tranh nghị, đạt tác tự cổ dĩ lai, này đều là thái độ bình thường. Vốn là mà, đều là chúng ta lãnh thổ, cùng một thế giới, cùng một cái mơ ước. Ninh Hảo tổng kết, xem xét thời thế bản thân liền là một loại quy tắc. Đại pháo tầm bắn mới là chân lý khoảng cách. Nói được lắm, đến, uống một chén. Mấy cái nữ hoàn toàn không hiểu bọn họ đang hưng phấn cái gì. Ngươi muốn làm hộ cờ đề tài. Thẩm Minh gật gật đầu. Hừm, cố sự sẽ không quá khó giảng. Đầu tư cũng sẽ không rất cao. Lần thứ nhất làm đạo diễn, liền làm luyện tay nghề một chút. Ninh Hảo vui vẻ. Ngươi nhìn, đây không phải va đề tài mà. Va đề tài, có ý gì? Hoàng Bột nói. Mấy người chúng ta muốn làm một bộ hiến lễ mảnh. Ninh Hạo lĩnh đến mệnh đề chính là Bắc Kinh người tốt. À, cũng là liên quan với Olympic. Minh Tử có chút tiểu mộng bức. Hiến lễ mảnh, khẳng định là quốc khánh đương. Này pha đề tài, hai giả rất khó coi. Không quan tâm phòng bán vé kiểu gì. Lần này là lão phó làm thống soái. Hắn tìm 7 cái đạo diễn. Mỗi người phụ trách một đoạn cố sự, 7 cái cố sự, cuối cùng hội tụ thành, tôi và tổ quốc tôi, lão phó làm thống soái. Khang ra đây, trung ảnh không làm rồi. Quản hổ nói tiếp, ngoặc kép, cũng nên cho hoa ảnh một cơ hội nhỏ nhoi rồi. Tròn 60 năm cho trung ảnh, lần này, Luân cũng đến phiên hoa ảnh rồi. Lão phó, phó Nhược Thanh. Hoa Hạ Điện ảnh chủ tịch hội đồng quản trị, hoa ảnh cùng trung ảnh đồng dạng, đều là trực tiếp trực thuộc ở cục điện ảnh phía dưới quốc hữu điện ảnh tập đoàn. Nước ta nhà thứ hai có nhập khẩu phim nhựa toàn quốc quyền phát hành công ty điện ảnh. Khang gia, Lạt phái Khang, Tam gia nghỉ việc sau, tiếp quản trung ảnh, ngoặc kép, 7 cái đạo diễn, mỗi người phụ trách một đoạn cố sự. Đúng, chúng ta 4 người thêm vào Tiết Tiểu Lộ đạo diễn, Trương Ức Bạch, Trần Khải Ca, đây là mở treo đi. Vì sao có Trương Ức Bạch? Hắn để ở trong này rất đột ngột a. Phim dở chế tạo cơ, Running Brother, đại điện ảnh Chu Hoạch, nhà sản xuất liền có hắn. Bất quá hắn cùng Ninh Hải, Hoàng Bột quan hệ rất tốt, khả năng là nguyên nhân này đi. Thẩm Minh vẫn là không nghĩ từ bỏ. Rốt cuộc hạng mục này hắn đã chủ bị thời gian không ngắn. Tìm mấy cái biên kịch đánh bóng kịch bản. Cũng đã thành hình rồi. Ngoặc kép, ta làm chính là hộ cờ. Hẳn là với các ngươi không giống nhau đi. Trừ phi ngươi cải ở kỳ nghỉ hè đương hoặc là tháng 9 chiếu phim. Ngoặc kép, kỳ nghỉ hè đương cũng được a. Ngược lại ta cũng không hy vọng kiếm bao nhiêu tiền, chính là luyện cái tay. Khặc khặc, Ninh Hạo ho khan một tiếng, đem khói bóp tắt, sau đó nói, Tiểu Minh, kỳ thực mấy người chúng ta tìm ngươi, là muốn cho ngươi theo chúng ta đồng thời làm hạng mục này. Đồng thời làm, đầu tư à, ngoặc kép, ngươi cả nghĩ quá rồi. Hạng mục này xuất phẩm phương là Hoa Hạ Điện ảnh. Bất quá ngươi có thể đem công ty tên thêm vào. Liên hợp xuất phẩm, ta đã hiểu. Hoàng Bột thẳng thắn làm rõ. Chúng ta muốn cho ngươi đập một đoạn cố sự. A, ta đập. Các ngươi không phải đã chọn đạo diễn tốt sao? Ngoặc kép, là chọn xong rồi. Nhưng ngươi nếu là gia nhập, ta nghĩ không có bất kỳ người nào sẽ từ chối. Ninh Hảo tiếp nhận lời. Chủ yếu Văn Mộc Giã không thời gian. Văn Mộc Giã gật gật đầu. Ta ở viết kịch bản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.